Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 251, ham muốn diệt. Giết, 10 cái người đàn ông trung niên nâng đao chém về phía Sở Ly. 10 đạo giải lụa màu bạc hướng về hắn nhào tới. Sở Ly ngồi ở bên cạnh bàn, rút đao sau này một chém xoáy. Xì, một con đầu người bay lên, cột máu trùng thiên, a. Mọi người kinh ngạc thốt lên, kêu thảm thiết, sợ đến sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chưa từng gặp qua như vậy khốc liệt tình hình. Một cái đầu người trực tiếp bay đến không trung, máu tươi như suối phun như thế lao ra. Quá thảm, quá đáng sợ. Sở Ly lại vung ra một đao, lần thứ hai bay lên một cái đầu người. Hắn này một đường tinh nhiên thần đao một thức, đã hóa dùng như thường, khiến đao tốc càng nhanh hơn hai phần. Ở hắn khoái đao trước mặt, 10 cái người đàn ông trung niên động tác chậm chậm như lão nhân. Sở Ly hai đao chém ra, bọn họ đao còn không chém tới Sở Ly trước người. Leng keng, sắt thép va chạm, Sở Ly múa đao rời ra 8 cây trường đao. Tiếp theo trên tay bảo đao lần thứ hai hóa thành một đạo đạo điện quang. Xì, xì, hai người đầu lần thứ hai bay lên, một hồi đã biến thành 6 người. Hắn lại một lần múa đao đánh văng ra bọn họ đao. Sau đó lại một đao chém ra. 3 cái đầu người bay lên đến. Thời gian nháy mắt, chỉ còn dư lại 3 người. Bao quát nói chuyện lúc trước người đàn ông trung niên. Vàng như nghệ mặt tiên mấy giọt máu. Càng có vẻ hung ác. Hận không thể ăn Sở Ly. Sở Ly múa đao như điện. Biểu hiện nhưng bình tĩnh thong dong. Vẫn vững vàng ngồi ở bên cạnh bàn. Chỉ có đao động, cái ghế bất động, máu tươi tung tóe, đầu người bay ngang, cuồn cuộn rơi xuống đất. Tình cảnh máu tinh tàn khốc để chu vi rất nhiều người nôn mửa lên. Hắn áo bào trắng quang minh, không nhiễm một hạt bụi, trên người chưa tiên một giọt máu. Những người chung quanh sinh ra một loại ảo giác, thật giống xuất đao cũng không phải hắn. Hắn chỉ là cầm thư ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thư sinh. Tào nhã thong dong, cao quý lãnh ngạo, cùng phàm phu tục tử không ở một thế giới. Ngươi, ngươi, vàng như nghệ mặt người trung niên lấy đao chỉ vào hắn. Không còn múa đao dũng khí. Hắn biết, chính mình 3 người lại múa đao. Kết cục tất là thi thể chia lìa. Sở Ly cầm lấy chén lớn, uống một hớp trà, với các ngươi môn chủ nói một tiếng. Ta không muốn giết thượng thần Đao Sơn. Nhìn hắn tự lo cho tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Được, ta sẽ dẫn đến. Vàng như nghệ mặt người trung niên oán hận hừ nói. Xoay người liền đi. Còn lại hai người bận bịu đuổi tới. Trước khi đi thời khắc, hung tợn chừng một chút Sở Ly. Sở Ly thả xuống bát trà, bỏ xuống một nén bạc. Đối với nằm nhoài quầy hàng mặt sau trưởng quỹ mỉm cười nói. Xin lỗi, những bạc này xem như là bồi thường. Trà thật sự rất bình thường. Trưởng quỹ chính là cái người đàn ông trung niên, hơi thông võ công, vội vội vã vã xua tay. Hắn cũng không dám muốn người sát thần này bạc, vạn nhất chọc giận hắn không cao hứng. Đầu mình cũng phải dọn nhà, mặt không biến sắc gọt đi 7 cái đầu, còn cười híp mắt, một chút sắc mặt không thay đổi. Lại này sát thần vẫn là tách ra tuyệt vời. Sở Ly cười cợt, xoay người đi dạo. Tách ra trên đất máu tươi cùng thi thể cùng đầu người. Hướng cửa thành đi đến. Hắn biết, nơi này là không sống được. Ở trong thành giết 7 người. Tuần kiểm tất sẽ tới bắt người. Mọi người tự động tránh ra một con đường. Nhìn hắn từ từ đi xa. Áo bào trắng phiêu phiêu. Khí độ tao nhã thong dong. Coi là thật như người trong bức họa vật. Hắn suy nghĩ một chút. Có chút không yên lòng. Quyết định về đi xem. Thân hình mấy lần lấp lánh sau, đi tới lúc trước uống trà trà phô, nguyên bản trà phô đã hóa thành phế tích, chống đỡ lều cây cột bị chém đứt, bàn ghế bị đánh thành mảnh vỡ, bánh nướng oa bị đạp ngã, ấm trà xẹp thành một khối thiết, phảng phất vẫn ở thiết lỗ thịt lão ông ngã trên mặt đất. Thân thể đã cứng ngắc, chết đã lâu, không gặp thiếu nữ hình bóng, Sở Ly sắc mặt một hồi âm trầm lại. Kiểm tra lão ông thương thế, một đao chí mạng, thần đao môn, bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở rừng cây, lấy tay bấm lên hung hăng Trang thanh niên cái cổ, lạnh lùng nói, thần đao môn đã hạ thủ. Trang phục thanh niên hai chân cách mặt đất, dùng sức giãy giụa duỗi chân, hai tay dùng sức ban Sở Ly tay trái. Sở Ly hừ nói, cô nương kia đây, rất khỏe mạnh. Sở Ly cười lạnh một tiếng, tay trái hơi dùng sức, răng rắc một tiếng vang giòn. Trang phục thanh niên hai chân dẫm một cái, tịch nhưng bất động. Sở Ly sắc mặt âm trầm, khá lắm thần đao môn, thực sự là muốn chết. Thân hình hắn một hồi biến mất ở tại chỗ, mấy lần lấp lánh, hắn xuất hiện ở thần đao môn. Thần đao môn ở vào thần đao sơn, cửa này không phải lấy sơn làm tên, mà là ngọn núi này lấy môn làm tên. Thần đao sơn là một tòa ngàn mét đỉnh cao, sừng sững đứng vững, dưới chân núi đứng thẳng một khí thế cao to đền thờ. Viết thần đao môn, ba chữ lớn, kim quang lấp lóe, cứng cáp mạnh mẽ. Thần đao môn ở vào thần đao sơn giữa sườn núi. Tổng cộng 3 tòa đại điện, còn lại đều tinh xá phòng ốc. Sở Ly xuất hiện ở thần đao môn bên trong. Đại viên trí kính quan chiếu. Bên trong tổng cộng 300 đệ tử. 20 tiên thiên cao thủ. Một thiên ngoại thiên cao thủ. Này thiên ngoại thiên cao thủ già nua như tùng, đang ngồi ở tây trong đại điện trên bồ đoàn. Đầu gối trên hoành thả một thanh trường đao. Tịch nhưng bất động. Sở Ly cấp tốc tìm tới trà phô bên trong thiếu nữ, đang bị một người thanh niên theo, đè ở trên giường bái xiêm y, chỉ còn dư lại cái yếm cùng tiểu y, lộ ra trắng như tuyết cánh tay vai, nàng cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ chót, không ngừng giãy giụa, nhưng ở thanh niên thân thể cường tráng dưới, nàng mềm yếu vô lực, phản kháng không làm nên chuyện gì, nàng quật cường hai mắt dần dần hiện ra tuyệt vọng. Chết chí càng ngày càng kiên. Sở Ly đột nhiên xuất hiện ở bên trong phòng. Một trưởng vỗ đến thanh niên phía sau lưng. Thanh niên chính đầy mặt hưng phấn hưởng thụ. Càng phản kháng càng có tư vị. Bé ngoan thuận theo trái lại nhạt như nước ốc. Lúc này mới kích thích thú vị. Hắn phía sau lưng tê dần. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Vĩnh viễn tối lại. Sở Ly nhấc lên hắn. Như vứt vải rách tự ném tới góc tường. Nhìn phía thiếu nữ bận bịu xúc đứng dậy từ ngăn trở thân thể. Xúc đến góc giường, Sở Ly cầm lấy bên cạnh trường sam cho nàng che khuất thân thể. Không đưa tay đi chạm nàng, nhìn con mắt của nàng, ôn thanh nói, không sao rồi, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Thiếu nữ như chấn kinh nai con ánh mắt đâm đau hắn tâm. Đã tách ra xa như vậy, vẫn không thể nào tách ra. Thần đao môn bá đạo như thế. Sở Ly nhìn nàng bình tĩnh một ít. Ôn thanh nói. Nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở lại. Ta chỉ có gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Không có người khác. Thiếu nữ thấp giọng nói rằng. Âm thanh khàn giọng. Gia gia chết rồi. Ta sẽ không có gia. Sở Ly thở dài. Oán ta. Thiếu nữ lắc đầu một cái không nói lời nào. Vậy cũng tốt. Ta đến sắp xếp. Sở Ly ôn thanh nói, có muốn hay không luyện võ? Muốn, thiếu nữ hai mắt nhất thời sáng sủa, cắn răng gật đầu, ta nghĩ luyện võ. Sở Ly gật gù, ta sẽ đưa ngươi đi một danh môn đại phái. Hắn quyết định đem thiếu nữ đưa đến Tuyết Nguyệt Hiên, xem ở trên mặt của chính mình. Tuyết Nguyệt Hiên làm sẽ không từ chối nàng vào phái. Cảm ơn công tử, thiếu nữ cúi đầu nói rằng. Sở Ly lắc đầu một cái. Ta trước tiên đưa ngươi đến chỗ an toàn, lại trở về với bọn hắn cố gắng tính sổ. Hắn quay đầu, ra hiệu nàng mặc quần áo thường. Quần áo rì rào vang lên. Một hồi lâu sau, thiếu nữ nhẹ giọng nói. Được rồi, Sở Ly xoay người, nhìn nàng ăn mặc rộng lớn quần áo. Thân hình càng ngày càng kiều tiểu. Mỉm cười nói, chờ diệt thần đao môn. Mua cho ngươi vài món xiêm y. Đi thôi. Hắn duỗi ra bàn tay lớn, thiếu nữ chần chờ một hồi, chậm rãi đem tay nhỏ đưa đến trong tay hắn, nắm nàng lạnh lẽo tay nhỏ. Sở Ly vô thanh vô tức rời đi thần đao môn, tìm được trước một chỗ sơn động, đem nàng tàng ở trong sơn động, sau đó trở về thần đao môn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.